Nữ đế cùng trưởng công chúa. Chương 77, đột nhập Quế Lăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài song cửa trạm trổ, gió đã ngừng, tuyết cũng ngưng rơi, băng giá phủ dày đến ba thước. Hồ biếc trong vườn đã kết thành băng, chẳng thấy một chút xuân sắc. Người ngồi bên cửa sổ cũng chẳng có lấy nửa phần sinh khí. Chỉ có mấy cội mai là điểm xuyết sắc hồng giữa trời đất lạnh lẽo. Mà vị tiểu thư uể oải nơi cửa sổ kia chính là tiểu thư phủ tướng quân Công Tôn Yên. Nàng chống tay lên má, trong lòng tràn ngập hình bóng người trong mộng. Lần trước đã có lời hẹn hôm nay gặp lại, vì thế nàng đã thức dậy từ sớm, đầy một tấm lòng trông đợi mà đợi đến giờ này. Người kia vẫn chưa đến. Thiếu nữ đã đờ, ân tê, ns, lòng chất chứa tâm sự, từ mong mỏi chuyển thành thất vọng, thở dài không ngớt. Đột nhiên trong tĩnh mịch của phòng khuê xuất hiện một mùi lạ. Chóp mũi Công Tôn Yên khẽ động, ngửi thấy mùi như rượu ngon ngọt. Rượu ư, nàng nào có uống rượu, sao lại có mùi? Công Tôn Yên nghi hoặc, dướn người lần theo mùi hương đứng dậy. Chợt thấy có người đang ngồi trên bệ cửa sổ. Người kia tùy ý ngồi đó, phong thái tiêu sái, khóe môi cong cong nụ cười nhàn nhạt, trong tay cầm một túi nhỏ tinh xảo đang tỏa ra hương rượu ấm áp. Không ai khác chính là Cơ Hoàng, không còn là Tần Vương. Nay nàng sống giữa dân gian, càng thêm phần phóng khoáng. Mỗi một nụ cười, một cái nhíu mày đều mang phong vị phong lưu. Cuối cùng cũng đợi được người trong lòng. Công Tôn Yên trong khoảnh khắc ấy như trời quang mây tạnh. Tức thì lao tới, suýt nữa bất chấp lễ nghi mà nhào vào lòng nàng. Lông mày ánh mắt đều tràn đầy niềm vui không che giấu được. Tỷ đến từ bao giờ vậy? Không lâu, vừa mới tới thôi. Tần Đường Cảnh suýt bị nàng nhào vào làm ngã, vội nắm lấy khung cửa bên cạnh mới đứng vững. Ta còn tưởng tỷ không đến nữa. Công Tôn Yên rõ ràng là thiếu nữ ngây thơ, không cho rằng ôm Cơ Hoàng có gì không ổn, trái lại còn phấn khích mà dậm chân, vui sướng một hồi rồi mới hỏi. Phải rồi, tỷ vào đây bằng cách nào vậy? Tướng quân phủ canh phòng nghiêm mật, nàng còn tưởng Cơ Hoàng sẽ nhờ người truyền tin. Tần Đường Cảnh đỡ nàng đứng lên, khéo léo kéo giãn khoảng cách đôi chút, cười nhẹ nói, muốn gặp nàng, ắt sẽ có cách. Một câu ấy khiến tiểu cô nương cười đến không khép nổi miệng. Nhưng phủ tướng quân rộng quá, sơ sẩy chút là lạc đường. Tần Đường Cảnh như lơ đãng nhắc đến. Vậy thì hay quá, hiếm khi tỷ đến một lần, để ta dẫn tỷ dạo một vòng, tránh lần sau lại lạc đường. Công Tôn Yên vội kéo lấy tay nàng, lôi đi ra ngoài. Làm quen phủ tướng quân đối với cả hai đều có lợi. Nàng còn mong một ngày nào đó được gả cho Cơ Hoàng, để phụ thân nàng thấy thì không hay. Dù gì ta cũng không vào từ cổng chính. Tần Đường Cảnh làm bộ khách sáo. Không sao, phụ thân ta còn ở quân doanh chưa về đâu. Mẫu thân nàng thì sao? Cũng ra ngoài thăm bạn rồi. Phủ tướng quân, hai vị chủ nhân đều không có nhà, chỉ còn mỗi một tiểu thư trấn giữ. Thế là Tần Đường Cảnh đường hoàng dạo một vòng phủ tướng quân. Mấy dãy nhà nối tiếp nhau, đình đài lầu gác không đếm xuể. Chỉ nửa canh giờ đã khiến nàng hoa mắt chóng mặt. Công Tôn Sai giấu trận nhãn cực sâu, Tần Đường Cảnh lại không am hiểu trận pháp bằng tiểu hoàng thúc, cuối cùng vẫn không tìm ra manh mối. Còn nữ nhi hắn Công Tôn Yên, tuổi còn nhỏ, tính tình đơn thuần, chẳng mấy chốc đã thật lòng với nàng. Có lẽ chính vì sự tin tưởng này, không tranh đoạt, không phòng bị, khiến người bên cạnh cũng cảm thấy thư thái. Chân đau quá, ta đi không nổi nữa. Nghỉ một lát nhé. Một lúc sau, Công Tôn Yên kêu khổ. Cả một vòng quanh phủ, thu hoạch chẳng được bao nhiêu. Tần Đường Cảnh cũng đành bỏ cuộc. Lúc này đã phần nào hiểu rõ tính tình nàng, bèn nở nụ cười. Bá Thu, có muốn theo ta ra ngoài thành chơi không? Lời vừa dứt, quả nhiên Công Tôn Yên mắt sáng bừng, Muốn chứ, ta muốn. Đến cửa thành, hai người cùng cưỡi một con tuấn mã, phóng về hướng nam, tuyết dưới vó ngựa bị dẫm thành từng chuỗi dấu chân, gió rét buốt, bên tai vang vọng tiếng cười giòn tan của thiếu nữ. Công Tôn Yên giang tay đón gió, hân hoan reo mừng, trời lại bắt đầu rơi tuyết lác đác. Giờ đây, thân thể Tần Đường Cảnh chẳng còn cường kiện như trước, không có nội tức hộ thể. Nàng cực kỳ sợ lạnh, thở ra mấy ngụm khói trắng, vừa thúc ngựa vừa rút túi rượu bên hông, ngửa đầu uống lấy một ngụm lớn để sưởi ấm. Phía trước, Công Tôn Yên ngửi được hương rượu, trong lòng ngứa ngáy, bèn lớn tiếng hỏi, rượu có ngon không? Người phía sau không đáp, chỉ đưa túi rượu qua ra hiệu cho nàng thử. Công Tôn Yên chẳng khách khí, uống luôn hai ngụm, cổ họng lập tức nóng rát, sau đó là cảm giác buồn nôn, ngũ quan nhăn tít lại, vội lè lưỡi, chả ngon chút nào, mùi thì thơm, nhưng uống vào vừa đắng vừa chát. Tần Đường Cảnh bật cười, rượu này ta bỏ thêm thuốc, làm sao mà ngon được? Thảo nào, rượu gì lại bỏ thêm thuốc? Rượu tương tư, cái tên lạ thế, ta chưa từng nghe qua. Bớt nghịch, đọc nhiều sách vào là biết thôi, đời nào có loại rượu tên là tương tư, ấy là nàng tự ủ, tự đặt tên. Công Tôn Yên bị mắng, quay đầu lè lưỡi với Cơ Hoàng, ngựa vẫn tiếp tục phi nước đại không mục đích, gió càng lúc càng lớn. Công Tôn Yên chưa từng cưỡi ngựa dạo tuyết với ai, lại là cùng người mình yêu, tâm tình hết sức khoái trá, như thể đang hòa mình giữa gió xuân. Tha hồ thả lỏng, cười đùa không ngớt, nhưng đường nào rồi cũng có lúc tận. Cuối cùng hai người đến bên một con suối, vó ngựa mới dừng lại. Cơ Hoàng tỉ tỉ, tỉ ôm ta xuống đi. Sau khi đã thân thiết, Công Tôn Yên lại lớn gan nũng nịu gọi nàng là tỉ tỉ. Tần Đường Cảnh chỉ khẽ cười, đưa tay đỡ nàng xuống ngựa. Vui không? Vui lắm, trên khuôn mặt Công Tôn Yên, nụ cười rực rỡ như hoa nở. Ta chưa từng vui thế này. Thiếu nữ thật sự hồn nhiên, chẳng có chút cảnh giác nào. Tần Đường Cảnh nhìn nàng, trong thoáng chốc cũng không biết nên nói gì, đành chắp tay sau lưng, nhẹ giọng đáp, vậy là tốt rồi, chút nữa ta sẽ đưa nàng về phủ. Không đâu, còn sớm lắm, chúng ta chơi thêm một lát đi, ngắm cảnh cũng được mà. Hiếm hoi mới có cơ hội ở riêng, dĩ nhiên phải tận dụng cho bằng hết. Công Tôn Yên rón rén bước chân, lẳng lặng khoác tay Cơ Hoàng tỉ tỉ, được như ý, nàng lập tức cười khúc khích, môi mấp máy như đang giấu một niềm vui bé nhỏ. Cơ Hoàng tỉ tỉ, chuyện tỉ cưới ta, tỉ suy nghĩ thế nào rồi? Gọi mấy lần, Cơ Hoàng tỉ tỉ, giờ đã thuận miệng đến không còn ngại ngần. Muội còn nhỏ, chưa hiểu chuyện tình ái. Chờ muội, ta đã 16 rồi, tuổi đủ để thành thân. Chẳng lẽ tỷ đã có phu quân rồi? Công Tôn Yên vội vàng cắt lời. Chưa gả, vậy thì đúng quá rồi. Tỷ chưa gả, ta chưa cưới. Hai ta thật là trời tác hợp mà. Nàng cười tươi như đóa mẫu đơn nở rộ, ánh mắt long lanh chứa đầy khát vọng. Tần Đường Cảnh đỡ chán, quả nhiên tuổi trẻ đều ngông cuồng, chẳng biết trời cao đất dày, giờ nàng mới hiểu cảm giác bị người khác đeo bám là thế nào. Khi xưa nàng cũng chỉ 17-18, công chúa kia nhẫn nhịn không đánh chết nàng, đúng là quá nể tình. Nhắc đến người ấy, thân bạch y như sương khói nơi nhân thế, Tần Đường Cảnh bỗng nhíu mày. Cũng nhớ ra thời gian để lại cho nàng đã chẳng còn bao nhiêu. Công Tôn Yên lay lay tay nàng. Cơ Hoàng tỉ tỉ, tỉ đang nghĩ gì vậy? Tần Đường Cảnh thu lại suy nghĩ, mắt dõi theo tuyết đọng bên suối, giọng nhẹ như gió thoảng. Ta nhớ đến một người cũ. Người cũ, ừ, ta phải đi cứu nàng. Bằng không, nàng chỉ còn con đường chết. Nàng ta phạm tội sao? Công Tôn Yên không giấu được tiếng rít khe khẽ. Tần Đường Cảnh gật đầu. Tội chết. Công Tôn Yên im lặng, mặt cụp xuống, chỉ chăm chăm nhìn mũi chân của chính mình. Một lúc sau, nàng mím môi nói nhỏ. Vậy, trước khi tỷ đi cứu nàng, có thể ở lại cùng ta mừng sinh nhật 17 được không? Khi nào? Chính nguyệt, tháng giêng, 5 ngày nữa. Công Tôn Yên níu tay áo nàng, dáng vẻ đáng thương như con mèo nhỏ bị cả thế gian ruồng bỏ. Tần Đường Cảnh trầm ngâm giây lát, chậm rãi buông lời, được thôi, nhưng khi ấy cửa thành đã đóng, ta vào không được. Một khi cửa thành khép, đại trận khởi động, dù có cưỡng ép cũng vô ích. Trừ phi, không sao không sao, ta sẽ giúp tỷ mở cửa, chỉ cần tỷ đến là được. Muội mở thành ư? Tần Đường Cảnh giả vờ kinh ngạc, có chút do dự. Phụ thân muội chắc chắn không đồng ý đâu. Nếu bị phát hiện thì phải làm sao? Chỉ cần tỷ không nói, ta cũng không nói, cha ta sẽ không biết đâu. Công Tôn Yên cuống cả lên, tuyết vẫn lặng lẽ rơi. Tần Đường Cảnh giơ tay nhẹ phủi tuyết vương trên mái tóc nàng, ánh mắt dịu dàng, khóe môi cong nhẹ. Ngốc à, muội tin ta vậy sao? Câu hỏi thình lình lại thêm nụ cười ấy rực rỡ như nắng xuân, khiến Công Tôn Yên ngẩn người. Cơ hoàng dung mạo tuyệt mỹ, đẹp đến động lòng người. Mãi sau nàng mới hoàn hồn, chậm rãi đáp từng chữ. Tỷ không phải người xấu. Ta tin tỷ, tỷ không phải người xấu. Ta tin tỷ, thế nhưng quân vương há lại là kẻ bình thường. Đã ngồi vào ngôi ấy, lòng dạ càng thêm đa nghi. Chữ tin nặng hơn cả mạng người, vai nàng gánh há chỉ là núi sông vạn dặm. Cuối cùng trong gió tuyết, Tần Đường Cảnh vẫn mỉm cười. Vậy được, 5 ngày sau giờ hợi gặp nhau, 5 ngày sau giờ hợi gặp nhau, mỗi người mang một tâm tư. Thoát cái đã đến thời điểm hẹn ước. Ban ngày trời nắng nhẹ, không gió không tuyết, chiều xuống tuyết rơi trắng trời như lông ngỗng, gió lạnh thấu xương, sắc trời u ám nặng nề. Trước cổng thành Quế Lăng, một người khoác áo choàng lông bước đến, lông mi phủ đầy tuyết, gặp ấm liền tan thành giọt, chảy dọc má nàng. Nàng kiên nhẫn gõ cửa thành, không gấp không chậm, 10 tiếng vang đều đều. Cánh cổng dày rốt cuộc kéo kẹt một tiếng, hé mở một khe hẹp. Là cô nương cơ hoàng đó sao? Có người trong thành khẽ hỏi. Là ta. Cửa mở rộng thêm một chút, người canh thò đầu nhìn ra. Bên ngoài tối đen, chỉ thấy một mình nàng đứng đó. Hắn hơi yên tâm, ra hiệu mở cổng, đợi đến khi khe hở vừa đủ để người chui qua. Tần Đường Cảnh bước vào, nhưng đi được 2 bước thì dừng lại. Cơ hoàng cô nương, chủ nhân chúng ta đang chờ phía trước. Gã kia hối thúc, vì cổng còn chưa đóng được. Đa tạ các vị hỗ trợ, đây là chút lòng thành. Tiền trà rượu, Tần Đường Cảnh lấy ra một thỏi vàng nhét vào tay hắn rồi rảo bước. Không ai thấy được nụ cười nhạt nơi khóe môi nàng, còn thỏi vàng thì ánh lên lấp lánh dưới ánh sáng lập lòe trong đêm. Kéo kẹt, cổng thành từ từ khép lại. Vàng ấy đủ cho hắn sống sung túc cả đời. Gã kích động cắn thử. Vàng thật, vì lòng tham, hắn chẳng mảy may để ý cánh cổng đã khép hẳn. Vài kẻ đẩy không nổi, tưởng có vật gì ngáng. Đang nghi hoặc thì, vèo, một bóng người lao vào khe hẹp, mà gã giữ cửa vẫn đang say men vàng. Đến khi chết cũng không kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Thỏi vàng rơi xuống tuyết, lặng lẽ hòa vào máu tươi. Nơi góc phố vắng, ánh nến trên mái hiên hát lên dáng người đang thấp thỏm đợi chờ. Chẳng bao lâu sau, một bóng người xuất hiện trong đêm tối. Người tới vẫn khoác áo choàng lông, mà thiếu nữ đã chạy ào đến. Cơ hoàng, Tần Đường Cảnh dừng bước, ngẩng đầu nhìn theo tiếng gọi, dường như đang ngắm nàng, lại như nhìn vào hư vô. Người đã lao vào lòng, nàng đành giang tay ôm lấy, khẽ cười, sinh nhật 17 vui vẻ. Cùng vui cùng vui, Công Tôn Yên cười rạng rỡ. Trong lòng nàng vui như Tết, hệt như con bướm xà vào cánh hoa. Tần Đường Cảnh lấy ra lễ vật đã chuẩn bị. Phía sau hai người bỗng vang lên âm thanh hỗn loạn. Nàng khựng lại, không có ý giấu giếm. Vì biết Công Tôn Yên là người luyện võ, thính giác nhạy bén. Có chuyện gì vậy? Tỷ có nghe thấy gì bên kia không? Quả nhiên, không thoát khỏi tai nàng. Không có, muội nghe lầm thôi. Tần Đường Cảnh đáp nghiêm túc, tay đã lặng lẽ giơ lên. Thật không? Có khi nào có người? Lời chưa dứt, Công Tôn Yên vừa quay đầu nhìn về phía cổng thì gáy đã bị đánh trúng. Trước mắt tối sầm, ngất đi, quỷ thần A Diêm xuất hiện đúng lúc. Tần Đường Cảnh giao nàng cho đối phương. Cô nương này có ân với ta, chăm sóc cho tốt, tuân chỉ, ra tay bất ngờ còn hơn vờ đông đánh tây. Tổn thất giảm thiểu, trận pháp Công Tôn sai bố trí tuy lợi hại, nhưng một khi cửa thành không đóng, trận không thể khởi. Thế nên, trận chiến đêm nay, thắng nhờ bất ngờ, bốn cửa thành nhanh chóng nhuộm máu. Phủ tướng quân bị bao vây, Công Tôn sai bị vây chặt, gào thét nghiến răng, chẳng thể hiểu địch nhân vào thành bằng cách nào trong khi Quế Lăng thủ vệ nghiêm ngặt. Kẻ kia rốt cuộc là người hay quỷ? Cho đến khi Tần Vương xuất hiện, bấy giờ bên cạnh Công Tôn sai chỉ còn vài người, bản thân cũng bị thương, nhưng vẫn oai phong hiên ngang, một tay cầm đao, mỗi chiêu mỗi thức đều giết người như cỏ rác. Lấy Công Tôn sai làm trung tâm, xác chất thành đống, ai xông lên, người ấy chết. Quân Tần sinh lòng sợ hãi, không dám tiến bước. Công Tôn tướng quân, cục diện đã định, phản kháng chỉ là vô ích, sống chết chỉ tại một niệm. Tần Đường Cảnh chậm chậm bước qua giữa máu tanh đầy đất. Tà áo Vương Long Văn đã thấm đẫm đỏ tươi, quạt gõ lên tay, ánh nến chập chờn, chỉ còn vang vọng câu nói ấy, sắc lạnh như đao. Cách chương.